Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468. Người thần bí, nhanh điểm phát hiện đi. Thư Vô Nhai trong mắt có vẻ lo lắng, nếu là muộn thì hết. Các ngươi trên đầu chữ đỏ hình thức vẫn còn, mà lại, cái này bốn phía còn có cấm chế. Thư Vô Nhai nhìn lấy quang huy lĩnh vực bên ngoài, lúc này còn có một số không biết người chơi muốn tiến vào kết quả bị ngăn cản ở ngoài. Các ngươi thì không cảm thấy kỳ quái sao? Nghịch chuyển phản kích, trên chiến trường bị bắt đến một sai lầm, cung binh lượng máu trực tiếp bị đánh thành tàn huyết, nguy cấp tình huống dưới cung binh nghịch chuyển phản kích mở ra. Thừa dịp trong chớp nhoáng này vô địch hắn nhìn về phía nơi xa. Như là nói trận chiến đấu này còn muốn chuyển bại thành thắng lời nói như vậy chỉ có một cái cơ hội. Cái kia chính là đánh giết cái kia hắc bào mục sư. Chỉ cần có người mục sư kia tại, còn lại hai người thì không có bất kỳ cái gì uy hiếp tính mạng. Đáng giận, nếu như không là người mục sư kia. Lúc này một cái nộ khí bạo phát đem ba người đánh ra đổ máu trạng thái về sau. Cái kia hắc bào mục sư tiện tay một cái thể trị liệu vậy mà liền giải trừ đổ máu trạng thái. Nếu như không có hắn hai người này ta sớm dây. Không có có dị thường trạng thái phát động tê liệt sau đó phát động cách xù phụ gia thương tổn. Miểu sát, dựa vào tự thân thuộc tính tới nói. Cung binh thương tổn vẫn là thấp quá nhiều. Mặt bảng gần như 10.000 vật lý công kích tại hắn chiến sĩ trên thân cũng không tính là cỡ nào. Kinh hãi thế tục chớ nói chi là loại này cấp bậc chiến đấu. Nếu như không là tự thân lượng máu cùng phòng ngự vẫn được. Vậy hắn sớm bị đánh giết. Tấn mãnh đả kích, cung binh mở ra kỹ năng nhưng lại không phải công kích mà chính là chạy trốn. Quay người thêm nhanh rời đi về sau. Cung binh cũng thừa dịp cái này 2 giây cơ hội khôi phục một điểm lượng máu. Nếu không 1 giây sau hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi trốn không thoát huynh đệ. Mộng Tinh Hà không chút hoang mang theo tới. Ngươi chạy không thoát mà lại tỷ lệ sai số cực thấp. Không có có vô địch kỹ năng tình huống dưới. Chỉ cần một cái cơ hội ngươi thì hẳn phải chết. Không có bị hù đến cung binh quay người chân đá đánh lui thần vương thủ vệ. Cùng lúc đó hắn cũng thu đến hắc bào mục sư gợn sóng thương tổn cùng mộng tinh hà viêm long phá. Vừa mới khôi phục lượng máu lại rơi xuống về sau. Cung binh quay người tiếp tục chạy. Miêu thần mặt không biểu tình đánh lấy phát ra cùng khôi phục. Hắn không có bại lộ bộ thực lực. Đã không có quá phận áp chế cũng không có tưới nước. Bởi vì lúc này cung binh tựa hồ còn có thể chống đỡ. Mà lúc này miêu thần thân thể run lên. Bởi vì một đầu hệ thống nhắc nhở truyền đến. Hệ thống, người được đến cái thứ 2 ngộ thần trạng thái. Miêu thần thân thể ngừng tại nguyên chỗ. Hắn kinh ngạc nhìn lấy hệ thống nhắc nhở cùng giao diện thuộc tính. Trong nháy mắt hắn thuộc tính lần nữa tăng vọt rất nhiều. Mà nhìn kỹ một chút về sau. Miêu thần trong mắt xuất hiện vẻ điên cuồng cùng dữ tợn. Nguyên lai thật có thể. Thật sự là bất luận kẻ nào đều có thể phát động hoàn thành. Miêu thần trong mắt có khát vọng. Cái kia là đối với lực lượng khát vọng. Mà lúc này cung binh thu đến một đầu quen thuộc hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, một cỗ trước đó chưa từng có khí tức âm trầm tựa hồ bao phủ ngươi. Trong hoảng hốt tựa hồ phát sinh cái gì, ngay tại lúc đó miêu thần trong mắt triệt để bị sao sao che giấu. Hắn tự nhủ, coi ta thành công thời điểm, hết thảy đều có thể đền bù. Bao quát, hữu nghị, miêu thần thân thể biến mất tại nguyên chỗ, lấp lóe, gợn sóng, đột nhiên xuất hiện miêu thần trực tiếp đối với cung binh lui lại vị trí mở ra gợn sóng kỹ năng. Cái này dự phán không tính là cỡ nào xảo diệu, nhưng là 1 giây sau miêu thần 2 tay đột nhiên xuất hiện kỳ quái dẫn đạo thủ thế. Sau đó lui lại cung binh cảm giác được một tia dị thường. Lúc này bên cạnh hắn mấy cái phương hướng một đạo màu xám tựa hồ giống như là lấy oán linh tập kết. cùng một chỗ hình thành trong suốt bức tường chậm rãi hướng hắn đè qua tới. 1487. Giảm tốc độ. 1584. Giảm tốc độ. 2114. Nguyên rủa. 3432. Trúng độc. Đó là vật gì? Tựa hồ là một bức tường. Tựa hồ là một số quỷ hồn loại hình buồn nôn đồ vật tạo thành. Ngọa tào, ta nhớ tới. Lần trước cùng cái kia nam tử cao lớn chiến đấu thời điểm xuất hiện qua. Xong, cái này dự phán vị trí quá thần. Chạy không thoát, cái này cũng có thể giảm tốc độ. Cung bình đụng vào tường khí bên trong, mà lại lấy hắn bị choáng lại bị giảm tốc độ. Nhìn lấy thần vương thủ vệ cũng bị cái kia tường khí cản ở bên ngoài. Cung binh trên mặt không có bất kỳ cái gì vui sướng. Bởi vì là một loại vô cùng bất an cảm giác truyền đến. Hết dự phán cùng khóa chặt cung binh về sau, miêu thần trong mắt xuất hiện một chút do dự. Tựa hồ tại đáy lòng còn đang dãy giụa thứ gì. Nhưng là cái này một tia không đành lòng cùng do dự rất nhanh biến mất. Sau đó từng trận cổ quái áp lực thanh âm truyền đến. Tựa hồ một giây sau thế giới đem muốn hủy diệt biến mất đồng dạng yên lặng. Tại cái kia ôn dịch chi tường giam cầm khống chế cung binh thời điểm. Miêu thần sắc mặt tái nhợt, sau đó pháp trượng rơi xuống. Một giây sau một đạo to lớn thời không vết nứt xuất hiện. Sau đó cái kia trong cái khe xuất hiện một cái quái vật to lớn. Đó là một cái toàn thân bị hắc ám bao khỏa quái vật. Như là long tộc một thật lớn to lớn thân thể. Sau đó con quái vật này bỗng nhiên hướng về cung binh đụng tới. Ám vần Anria, Mộng Tinh Hà đối với tình cảnh này không có chút nào ngạc nhiên. Trước mắt trò chơi giai đoạn đơn thể bạo phát tối cao kỹ năng. Có 102, A hỏng bét. Mộng Tinh Hà trong đầu có đối với cung binh tất cả kỹ năng CD trưởng khống. Hắn vỗ vỗ trán im lặng nói. Hắn vô địch kỹ năng đã tốt. Ai, quả không phải vậy, tại cái kia thế gian hết thảy tà ác năng lượng chỗ ngưng tụ Anria rơi xuống về. Sao, cung binh trên thân kim quang lấp lóe, vinh diệu thủ hộ kỹ năng mở ra miễn dịch chỗ có thương tổn. Hoảng sợ lão tử nhảy một cái. Ta ngất còn có vô địch, ta tưởng rằng muốn dây cũng không được đánh, cùng cái kia người cao to nói tới một dạng. Công binh tuy nhiên mạnh nhưng là trong trận chiến đấu này cơ hồ không có tỷ lệ sai số câu chuyện. Bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người sợ hãi thán phục bên trong. Lúc này nơi xa trong góc, chậm rãi bước chân đi thong thả giống như là tản bộ một dạng dáng trần quay đầu. Đem vừa mới từng màn thu hết vào mắt về sau. Dáng trần cười cười, ra hỏa này. Bên cạnh hắn lại còn có dạng này cao thủ. Đáng tiếc, cũng đã không cùng tâm. Đương nhiên cái này đều không trọng yếu. Giống như là bệnh thần kinh một dạng nói một mình dáng trần thầm nghĩ trong lòng. Nhanh, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Dựa vào vô địch kỹ năng tránh thoát một kiếp về sau. Cung binh mở ra chiến ý sôi trào ra tốc thoát đi. Hắn lượng máu một mực khôi phục không đi lên. Dạng này hắn liền không có quay người phản đánh tư cách. Bởi vì cái kia hắc ám nguyền rủa kỹ năng trạng thái một mực tồn tại. Trọng thương phía dưới hắn rất khó khôi phục thượng khí máu. Bên này, ngay tại cung binh cùng đường mạt lộ thời điểm. Lúc này cung binh bên tai truyền đến một thanh âm. Tọa đậu 31.383, 11.531. Hướng bên này, nhanh. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cung binh kinh ngạc nhìn bốn phía. Trước mặt hắn không có bất kỳ người nào tồn tại. Nhưng là thanh âm kia lại là vô cùng chân thật. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.